Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3746, Thanh Sơn gặp ta ứng như thế. Thiên đạo có thiếu, vạn vật đều sẽ có khuyết điểm. Nghe thấy câu nói này, Lâm Bạch trong mắt ánh mắt sáng lên. Thời điểm tại trên Man Cổ Đại Lục, Lâm Bạch đã từng cũng gặp phải rất nhiều kiếm đạo cường giả. Cũng gặp qua rất nhiều cấp bậc tông sư võ giả. Tỷ như kiếm thần gia tộc hai vị kiếm tôn, Thông Thiên Kiếm Phái kiếm tôn, đều thuộc về tông sư cấp bậc cường giả. Thế nhưng là Lâm Bạch chưa từng có từ bọn hắn trong miệng đã nghe qua bất luận cái gì thiên đạo có thiếu bực này chữ. Duy nhất một lần nghe thấy, vẫn là từ Lăng Thiên Tử trong miệng nói ra được. Hồng Đình cũng không đợi Lâm Bạch trả lời, thở dài một tiếng nói ra, thiên đạo có thiếu, vạn vật đều có khuyết điểm. Người là như vậy, yêu là như vậy, kiếm pháp cũng là như thế. Một bộ kiếm pháp, mạnh hơn lợi hại hơn nữa. Mặc kệ hắn là xuất từ một cái phàm trần kiếm khách chi thủ, vẫn là xuất từ đạo tôn chi thủ, đều sẽ có khuyết điểm, đều sẽ có sơ hở. Cho nên tại linh giới bên trong, rất nhiều võ giả tại đạp phá đạo cảnh cánh cửa sau đó, rất nhiều người biết rõ này thiên đạo có thiếu đạo lý. Cho nên liền đã không đem tu luyện trọng tâm đặt ở kiếm pháp kiếm chiêu phía trên rồi. Người là kiếm tu, người cần phải minh bạch, chỉ cần là sáng lập đi ra kiếm pháp kiếm chiêu. Chỉ có kiếm tu nguyện ý tốn tâm tư đi nghiên cứu, liền có thể tìm ra sơ hở. Có thể tại đạo cảnh võ giả trên thân, bọn hắn có được nhiều nhất người, chính là thời gian. Người có thể tưởng tượng như vậy. Nếu là ngươi khổ tâm sáng lập ra một bộ tự nhận là không chê vào đâu được kiếm pháp, mà lại ngươi thật sự dựa vào bộ kiếm pháp kia tung hoành một đoạn thời gian, chọc giận tới không ít cường giả, mà những cái kia từ trong tay ngươi đào tẩu cường giả, vì báo thù, tốn hao 10 năm, trăm năm, mấy trăm năm thời gian đi nghiên cứu kiếm pháp của ngươi, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm tới ngươi kiếm pháp bên trong sơ hở. Khả năng ngươi lại muốn nói rồi, bọn hắn tốn hao 10 năm, trăm năm thời gian đi nghiên cứu kiếm pháp của ta, ta trong đoạn thời gian này tất nhiên cũng sẽ có to lớn tiến ý. Chờ bọn hắn tới tìm thù thời điểm, kiếm pháp của ta tất nhiên càng mạnh. Thật sự là thế này phải không? Ta cảm thấy không phải. Một bộ kiếm pháp sáng lập người, thường thường đều sẽ cho là mình sáng lập đi ra kiếm pháp cơ hồ đạt tới không chê vào đâu được tình trạng, chính mình căn bản tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Lại bọn hắn hao phí cả đời tâm huyết sáng lập mà ra, trong thời gian ngắn cũng lại khó có đột phá mới. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên nhiều cường giả như vậy mới có thể tại chính mình bỏ mình trước đó, đem kiếm pháp võ học truyền thừa lưu lại, truyền cho hậu nhân, hy vọng hậu nhân tại vốn có trên cơ sở, làm ra cải tiến, đền bù thiếu hụt, nhường kiếm pháp càng thêm hoàn mỹ. Một bộ kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm pháp, tuyệt đối không phải một cái võ giả tại một sớm một chiều có thể sáng lập đi ra. Cái kia tất nhiên là kinh lịch rất nhiều người cải tiến cùng sáng tạo cái mới, mới có thể nhường bộ kiếm pháp kia dần dần hướng đi hoàn mỹ. Không thể nói không có thiếu hụt. Chỉ có thể nói bọn hắn đem thiếu hụt ẩn tàng rất khá. Người cẩn thận suy nghĩ, người cùng người đấu pháp, không phải cũng là cái đạo lý sao này? Dương Trường tránh đoạn, cùng người giao thủ thời điểm, người sẽ tận lực trốn đi chính mình sơ hở, mà cùng người giao thủ người mang. Kỳ thật mấu chốt chính là xem ai sơ hở lộ được nhiều, ai có thể bắt lấy sơ hở lộ ra cơ hội, thường thường liền có thể chiến thắng. Hồng Đỉnh uống rượu, chậm rãi mở miệng, Lâm Bạch đứng thẳng bên người, giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng tâm thần lĩnh hội. Đã từng ở trong thiên thần mộ tìm thấy qua một bản điển tịch, trên đó ghi lại một câu, để cho ta được lợi trung thân. Cái kia trên đó viết thiên hạ này có thể có văn tự ghi chép xuống võ kỹ thần thông, tất nhiên đều là phế vật. Chân chính huyền ảo thần thông, chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm ngộ. Hồng Đỉnh cười đến, lần đầu nhìn thấy câu nói này thời điểm, ta chẳng qua là cảm thấy người này là một cái vô pháp vô thiên cuồng đồ. Thế nhưng là theo ta tu vi tinh tiến sau đó, Mỗi lần nhớ tới câu nói này, đều dư vị vô tận. Chậm rãi vậy mà phẩm ra một chút mùi vị. Trong ngày mùa đông, người tại trên mặt sông trông thấy ngư ông cô ra ngồi thuyền đánh cá bên trên thả câu. Người có thể học được ngư ông thả câu, nhưng người học không được ngư ông kiên trì. Ngày xuân bên trong, người gặp quý tộc công tử đối bên đường tên ăn mày vung tiền như rác. Cười một tiếng mà qua, người có thể học được hắn trọng nghĩa khinh tài, nhưng người học không được hắn thoải mái không bị trói buộc. Trong ngày mùa hè, người có thể như liệt dương treo cao, sáng chói chói mắt, nhưng người lại học không được quang mang tản mạn đại địa xua tan hắc ám hùng tâm. Ngày mùa thu, bên trong, người có thể trông thấy lá rụng từ trên nhánh cây bay xuống. Nhưng người nhưng lại không biết cái kia đến tột cùng là tân sinh. Vẫn là chết đi, Lâm Bạch, người biết không, thiên hạ này vô luận cỡ nào cảnh sắc tráng lệ, đều chỉ sẽ xuất hiện tại người khác trong mắt. Người nhìn cái này trời chiều vô hạn, thải hà đầy trời, tráng lệ phi phàm, đó là bởi vì người chính là cái kia người khác. Người nhìn Thanh Sơn nhiều vũ mị, Thanh Sơn gặp ngươi ứng như thế. Nói đến đây, Hồng Đỉnh ngừng lại, phối hợp cười uống rượu, cũng không đang hỏi Lâm Bạch phải chăng lý giải ảo diệu trong đó. Quay người liền rời đi tiểu đình, bỏ không Lâm Bạch một người, nhìn trời bên cạnh trời chiều, nhìn qua nơi xa Thanh Sơn, bên tai quanh quẩn Hồng Đỉnh thanh âm. Lâm Bạch đứng lặng hồi lâu, thẳng đến trời chiều rơi xuống. Thẳng đến ánh chiều tà tan hết, thẳng đến nhìn không thấy nơi xa Thanh Sơn, thẳng đến nhìn không thấy trước mặt thiên địa. Người nhìn Thanh Sơn nhiều vũ mị, Thanh Sơn gặp ngươi ứng như thế. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhẹ nhàng niệm một câu Hồng Đỉnh sau cùng câu nói kia. Mê mang mê ly một đôi tròng mắt dần dần khôi phục thanh tịnh. So bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ. Giờ khắc này, Lâm Bạch tu vi tại tiến một bước, vô hạn tới gần đạo cảnh, thậm chí nếu không phải Lâm Bạch kịp thời thu liễm khí tức, chỉ sợ lôi kiếp đã xuất hiện tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu rồi. Con quạ cười đùa nói, lão tiểu tử này thế mà có thể nói ra nhiều như vậy đại đạo lý đến. Bản đại gia thật sự là xem nhẹ hắn rồi. Lâm Bạch minh bạch Hồng Đỉnh lời nói bên trong ý tứ, cũng hiểu ảo diệu bên trong. Hồng Đỉnh lời nói là nói, con đường tu hành ở chỗ tâm, mà không ở chỗ hình, liền như là những này kiếm pháp một dạng, có thể lưu lại kiếm chiêu kiếm thức đều là tử vật, mà chân chính nhìn thấy áo nghĩa không cách nào dùng văn tự đến ghi lại. Không có một cái người tu hành, lẽ ra tu tâm, mà không phải tu hình, như lâu khốn tại hình thức kiếm pháp, cuối cùng không được đến, liền như là ngươi mê mang không hiểu thời điểm. Ra ngoài nhìn núi, người nói thật là hùng vĩ a. Ra ngoài nhìn nước, người nói cái này nước thật thanh tịnh. Những này có thể nhìn thấy phong cảnh chỉ sẽ xuất hiện người khác trong mắt. Còn nếu là người đem chính mình thu thập xong, người cũng sẽ trở thành trong mắt người khác phong cảnh. Cái này có lẽ chính là linh phàm cùng đạo cảnh ở giữa khác biệt đi. Khó trách cái này lôi kiếp như vậy mệt nhọc. Lâm Bạch chắp hai tay sau lưng, thở sâu. Kiếm pháp hòa vào tâm, mà không phải lưu tại hình. Lâm Bạch nỉ non tự nói. Nhìn lại, trên mặt bàn những cái kia kiếm kinh kiếm pháp. Như vậy tầm mắt chiếu sáng rạng rỡ. Trong lòng thông thấu, trong lúc lơ đãng càng đem những kiếm pháp kia kiếm kinh. Bao quát Nam Minh Đạo Tôn kiếm kinh. Hoàn toàn cảm ngộ, mà giờ khắc này, Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn run lên. Một luồng kiếm ý từ trên người Lâm Bạch lộ ra, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Kiếm ý dạo chơi ở giữa vờn quanh tại toàn bộ trong tiểu viện. Dọa đến trên đầu vai con quạ đồng tử trừng lớn, toàn thân xù lông bay lên. Một lúc sau, cỗ kiếm ý này nội liễm, trở lại Lâm Bạch thể nội. Lâm Bạch lại nhìn giống như một phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi. Tại Hồng Đỉnh ôm bầu rượu ngây ngô uống rượu thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được cái này một luồng làm hắn đều lưng mát lạnh kiếm ý quét ngang. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu đình bên trong Lâm Bạch. Khiếp sợ nói, kiếm tâm, lão phu ngắn ngủi vài câu rắm chó không kêu lời nói. Thế mà nhường hắn luyện ra kiếm tâm. Người này kiếm đạo thiên tư là mạnh bao nhiêu a? Ngoặc kép, hết chương.